Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, điểm mấu chốt, Thình Diệp cùng Tào Thiến trước mắt trò chơi tiến triển, bốn điều vườn trường không thể tưởng tượng sự kiện manh mối. Đinh Lão Sư nhường cho Hình Diệp mã QR, đầu người ủy thác, hành lang Mona Lisa sẽ khóc chỉ hướng 3 năm tam ban cùng với trò chơi thời gian hạn chế tin tức. Nhưng hẳn là không chỉ như vậy, trước mắt Hình Diệp còn không có tìm được kia phó họa. Không thể vọng kết luận, trăng non chi dạ ôm đầu người chạy thiếu niên còn không có phát hiện. Nơi này xuất hiện một cái mâu thuẫn, 7 ngày nội chỉ có một lần trăng non chi dạ, bỏ qua cơ hội này liền vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó người chơi chi gian chỉ có thể cho nhau tàn sát cũng lưu lại một người làm cuối cùng tự. Sát trở lại tay mới thế giới người, tích phân càng cao người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gì, Thình Diệp không tự chủ được mà phát ra một tiếng nghi vấn. Làm sao vậy, Tào Thiến tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm quan lĩnh, nghe được Hình Diệp thanh âm cũng không có rời đi tầm mắt. Chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ta phía trước lâm vào một cái tư duy lầm khu, Hình Diệp nói. Chúng ta vẫn luôn đem địch huống đội ngũ coi như đối thủ, chẳng lẽ không phải sao? Tào Thiến nói, không phải tộc ta tất có dị tâm, không phải một cái tổ, lẫn nhau chi gian chính là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì không rõ ràng lắm chúng ta chân chính thực lực. Một khi bọn họ biết chúng ta là thái kê, kia khẳng định muốn thu hoạch đầu người. Mũi chân cũng là thịt, Hình Diệp lắc đầu, lý luận tượng giảng là như thế này, nhưng thực tế thượng không phải, sao lại thế này? Thẳng đến quan lĩnh biến mất ở trong góc, Tào Thiến mới thu hồi tầm mắt, Hình Diệp nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, còn có một ngày nửa thời gian, chúng ta đi tìm địch huống hợp tác. Ha, Tào Thiến thật sự là theo không kịp Hình Diệp trăm biến ý nghĩ. Mù quáng mà đi theo Hình Diệp đi 3 năm cấp phòng học. Giữa trưa đại bộ phận học sinh ở ký túc xá nghỉ trưa hoặc là tự do hoạt động. Địch huống vẫn đứng ở 3 năm tam ban phòng học trước cửa. Nhìn kia phó đờ vanh si danh nhân danh ngôn. Hắn quả nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hình Diệp không chút nào sợ hãi mà đi hướng địch huống. Nhận thấy được có người đã đến. Địch huống chuyển qua tầm mắt. Cùng Hình Diệp đối diện, ngươi hảo, ta là Hình Diệp, nói vậy ngươi đã biết ta tồn tại, Hình Diệp thập phần có lễ phép mà vươn tay. Phảng phất hắn cùng địch huống là phi thường hữu hảo hợp tác quan hệ. Địch huống đôi tay, cắm, đâu, không có tiếp được Hình Diệp thiện ý, không khách khí mà nói, giết chúng ta một người, còn dám trực tiếp tới tìm ta, lá gan không nhỏ, hắn nói ám chỉ Hình Diệp. Ta đã sớm biết ngươi tồn tại, cũng minh bạch ngươi rõ ràng ta tồn tại, chúng ta lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không cần đánh cái gì lời nói sắc bén, địch huống giơ lên di động, giao diện tượng chính là một cái mã QR, Hình Diệp biết chính mình câu đầu tiên lời nói là mấu chốt. Nói sai rồi địch huống sẽ lập tức công kích, hắn giơ lên tay tỏ vẻ chính mình không có cầm di động. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta tích phân 200, Tào Thiến tích phân 1100, trong đó 1000 tích phân vẫn là giết Lý Hồng sau được đến, ha. Địch huống trăm triệu không nghĩ tới hắn vẫn luôn coi là đối thủ hai người chủ động xuất kích. Tìm được hắn nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này. Chúng ta mới từ tay mới thế giới ra tới, đây là cái thứ nhất hỗn chiến thế giới, Hình Diệp nói. Người giết chết ta có thể được đến 100 tích phân. Tào Thiến nói, Tào Thiến, nếu có người muốn công kích ngươi, ngươi trước tiên đem tích phân toàn dùng ở kỹ năng ban đầu thượng. Chỉ để lại 200 phân liền có thể, không thể tiện nghi đối thủ Tào Thiến, ngoặc kép, tế chuyển, tiêu lúc sau. Hình Diệp lại bắt đầu chơi nổi lên vô lại, thật là cái trăm biến người. Không, hắn không phải trăm biến. Là vì thắng thủ đoạn ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, các ngươi là nói, ta một cái tam vạn tích phân, kỹ năng ban đầu phi thường đặc thù phụ trợ hình đồng đội. bị các ngươi hai cái mới ra tay mới thế giới tân nhân phản sát. Địch Huống nhíu mày hỏi, Thình Diệp tưởng nói vận khí tốt, sau lại nhớ tới bọn họ hai cái nghịch mệnh làm sao dám cùng phục mệnh đua vận khí. Chỉ có thể cười khổ hạ nói, thuận mệnh trận doanh cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng tê mỏi đại ý, ngươi cùng bọn họ hợp tác, hẳn là rõ ràng điểm này, cái này cách nói Địch Huống tiếp thu. Nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, tích phân cùng kinh nghiệm cũng không thuyết minh cái gì, ngược lại chứng minh các ngươi hai cái thực lực không tầm thường. Cần thiết muốn phòng, chính là Dương Cầm đã bị ta hủy hoại, Hình Diệp nói. Nếu ngươi giết chúng ta, manh mối liền chặt đứt một cái. Đến lúc đó tuyển một người tự sát hồi tay mới thế giới đi, Địch Huống sắc mặt bất biến. Không vì Hình Diệp nói sở động, ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Nữ sinh ký túc xá cái kia buổi tối Ngô Vũ vì cái gì không có công kích các ngươi? Bởi vì trên tay hắn chỉ có hai cái mã QR. Không dám lãng phí, chúng ta mỗi tiến vào một cái thế giới, liền sẽ làm tốt thất bại chuẩn bị. Từ một người đội viên phụ trách gánh vác cuối cùng hậu quả. Một khi đến thời gian cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta liền sẽ trợ giúp lẫn nhau giải thoát, cuối cùng lưu lại Ngô Vũ trở lại tay mới thế giới. Người uy hiếp không được ta, Tào Thiến nghe xong Địch Huống nói. Sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Hình Diệp, ta không có uy hiếp ngươi, chỉ là tới giúp ngươi tính một bút chướng, giết chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chống cự, người ít nhất muốn tổn thất một cái cường lực mã QR cùng một ít tích phân. Đồng thời mất đi manh mối trò chơi thất bại, vô pháp được đến nhiệm vụ khen thưởng tích phân cùng với trò chơi nội che giấu tích phân. Cuối cùng còn có một người phải về đến lúc ban đầu trạng thái. Cùng chúng ta hợp tác, lẫn nhau cùng chung manh mối, nghe tới như là chúng ta bên này chiếm tiện nghi. Nhưng chúng ta được đến không nhiều lắm, mất đi cũng không nhiều lắm, các ngươi liền không giống nhau, Địch Huống trầm mặc, ta tin tưởng hai ngày này các ngươi không có lãng phí thời gian. Nhất định nắm giữ một hai điều manh mối, chúng ta cũng là giống nhau, lẫn nhau đều có át chủ bài, vì cái gì không cùng nhau nhắc lên tới. Rốt cuộc chúng ta còn kém cuối cùng một cái trăng non chi dạ thiếu niên không có giải quyết. Ngươi xác định ngươi có thể ở cùng ta lục đục với nhau lẫn nhau gây trở ngại dưới tình huống phá. Giải câu đố sao, cơ hội nhưng chỉ có một lần, Hình Diệp tiếp tục thuyết phục Địch Huống. Nói trắng ra là, Hình Diệp cùng Tào Thiến là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao chúng ta liền như vậy điểm tích phân, mã QR cơ hồ không có, thất bại tổn thất không lớn, nhưng thật ra Địch Huống đám người. Riêng là Lý Hồng một cái phụ trợ liền có tam vạn nhiều tích phân. Bọn họ thua khởi sao? Hình Diệp không có đem Địch Huống bức cho thật chặt. Lưu lại, ngươi có thể suy xét một chút. Trời tối phía trước cho ta đáp án, những lời này liền mang theo Tào Thiến rời đi. Trên sân thượng, Hình Diệp cầm laptop cùng đọc tạp khí đối Tào Thiến nói. Bởi vậy, chúng ta tạm thời an toàn. Trăng non chi dạ phía trước sẽ không có việc gì, Địch Huống sẽ đồng ý hợp tác sao? Tào Thiến nhíu mày hỏi, ở tiết lộ phía trước sẽ, Hình Diệp đem máy tính khởi động máy. Đem trang thẻ nhớ đọc tạp khí cắm vào laptop chung, nhưng đương sở hữu bí mật cởi bỏ nháy mắt, bọn họ sẽ động thủ. Đến lúc đó liền phải chú ý, bảo hổ lột ra, Tào Thiến lắc đầu nói. Cũng không tán đồng Hình Diệp cách là mơ siêu, ra không phải mưu ra tới. Là từ lão hổ trên người bài xuống dưới, Hình Diệp nói. Ta có cái vấn đề, chúng ta phát động kỹ năng sử dụng mã QR toàn tay dựa cơ. Nếu di động bị cướp đi quăng ngã hư nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hiện đại xã hội di động đổi mới tốc độ thực mau. Ta ở thế giới hiện thực nếu tưởng đổi di động làm sao bây giờ? Tào Thiến cầm lấy Hình Diệp đặt ở bên chân di động. Một phen ném xuống lâu, rách nát thanh âm truyền đến. Hình Diệp, ngoặc kép, trời cao vứt vật là trái pháp luật, tạp đến NPC liền không hảo. Hơn nữa đó là di động của ta, Tào Thiến tốc độ thật là quá nhanh. mau với hắn phản ứng tốc độ. Nếu là chơi game, Tào Thiến tốc độ tay quá chiếm ưu thế. Đối phương mới nhìn đến nàng, khả năng đã bị bạo đầu. Kỹ năng ban đầu thân thủ nhanh nhẹn ở người bình thường trong lòng xem ra có thể là thường thường. Vô kỳ, nhưng thực tế thao tác lên, quyết định thắng cục thường thường là kia 0.01 giây thời gian kém mơ siêu Tào Thiến tính cách chấp. Nhất, lời nói thiếu chấp hành lực cương, tốc độ cùng lực lượng là đỉnh cấp bậc, thả không phế tích phân, bọn họ lại đồng dạng là tay mới, cùng nhau trưởng thành, thập phần thích hợp trở thành kề vai chiến đấu đồng đội. Hơn nữa bởi vì làm người quá mức ngay thẳng, sẽ không dùng âm u ý tưởng đi phỏng đoán bằng hữu, cho nên cũng dễ dàng ném rớt, đủ tư cách lợi dụng xong sau có thể vứt bỏ đạo cụ. Hồi tưởng khởi Tào Thiến đủ loại biểu hiện, Hình Diệp đại khái có thể đoán ra nàng đã trải qua cái gì. Không biết Hình Diệp ý tưởng Tào Thiến nói, ở chỗ này sát người chơi cũng chưa quan hệ, trời cao vứt vật càng không thành vấn đề. Ngươi nhìn xem tay mình, Hình Diệp nâng lên tay, nhìn đến trên cổ tay xuất hiện một cái hắc bạch hai sắc vòng tay. Mặt trên biểu hiện, hay không kiểm tra tân thiết bị, chói định di động mới. Di động là sẽ không bị cướp đoạt thả hủy diệt, Tào Thiến nói. Liền tính cướp đi cũng sẽ một lần nữa hóa thành vòng tay hình thức. Chiến đấu lên so di động càng phương tiện một ít, chẳng qua ở trong thế giới hiện thực, di động càng phổ biến một ít, hơn nữa di động giao diện so vòng tay càng phương tiện xem xét. Công năng cũng toàn diện một ít, cho nên ở phi chiến đấu thời kỳ, đại gia sẽ giữ lại di động trạng thái. Không có di động thế giới khác tính, thì ra là thế. Hình Diệp đỉnh đầu không có di động mới, chỉ có thể xem xét vòng tay. Hắn điểm đánh tìm tòi tân thiết bị, vòng tay thượng lại nhắc nhở, thỉnh bảo trì thiết bị Bluetooth mở ra, phương tiện download tin tức, còn thập phần tiên tiến, cùng giả quét mã QR tiến vào trò chơi phương thức tương tự. Khiêu chiến vận mệnh trò chơi tồn tại đều không phải là thật thể, mà là lấy tin tức hình thức bảo tồn, hơn nữa thập phần gián sát hiện đại khoa học kỹ thuật. Cái này làm cho Hình Diệp không khỏi hoài nghi, trò chơi sở dĩ sử dụng tin tức xử lý phương thức, là vì làm sinh tồn với hiện đại xã hội người càng dễ dàng tiếp thu. Mã QR chỉ là một loại hình thức, đổi làm mặt khác thời đại bối cảnh, trò chơi có thể dùng mặt khác một loại hình thức. Tạm thời đóng cửa vòng tay tân thiết bị download công năng. Hắn trong chốc lát còn phải mua cái di động mới. Nhìn xem dưới lầu tan xương nát thịt di động. Nó vẫn chưa thương đến người thường. Hình Diệp hơi hơi thở dài. Hắn lại muốn trên lưng một cái trái với nội quy trường học nôi. Hai ngày, Tạp Dương cầm, phá cửa, mái nhà ném di động. Đã từng là tam hảo học sinh hội trưởng hội học sinh Hình Diệp. Ở trò chơi thế giới đem đời này chưa làm qua chuyện xấu toàn làm. 10 phần hư học sinh, ta cảm thấy chúng ta cần thiết ước định một sự kiện, Hình Diệp nghiêm túc mà đối Tào Thiến nói. Ta biết nhân loại ở có được siêu việt thường thức năng lực sau, sẽ sinh ra cảm giác về sự ưu việt, nhưng này cũng không nên. Ở dị thế giới, chúng ta có thể phù hợp hệ thống quy định đi công kích người chơi. Bất quá dễ dàng không cần thương tổn thế giới người thường. Không thể vi phạm đạo đức, điểm mấu chốt cùng lương tâm, trời cao vứt vật loại sự tình này không thể là mơ siêu, Tào Thiến có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi là cái không chịu quy tắc trói buộc người. Sẽ không thèm để ý này đó, Hình Diệp lắc đầu. Không, trên thế giới này, không có người có thể thoát ly quy tắc mà sống. Chúng ta phải làm chính là coi trọng quy tắc, lợi dụng quy tắc, thậm chí sáng tạo quy tắc không phải trói buộc, mà là đối chúng ta bảo hộ. Quan trọng nhất chính là, ngươi cho rằng chính mình có thể vẫn luôn lưu tại thế giới này sao? Cũng không, chúng ta vẫn là phải về đến trong hiện thực, vô luận tới khi nào, người đều cần thiết có hạn cuối, không thể bởi vì này không phải thế giới hiện thực. Liên thả lỏng đối chính mình yêu cầu, lại đánh cuộc một phen, lại hút một ngụm, lại tham một lần, dù sao không ai phát hiện, đương ngươi như vậy tưởng thời điểm, này liền vĩnh viễn không phải cuối cùng một lần, không có quy tắc người tựa như cắt đứt quan hệ diều. Chỉ biết sa đọa, ta cho rằng ngươi là cái hảo đồng đội, hy vọng cùng ngươi tổ đội. Cũng nguyên nhân chính là này, mới lấy chính mình tiêu chuẩn yêu cầu ngươi. Ngươi đồng ý sao? Cuối cùng vừa hỏi, là hỏi Tào Thiến có nguyện ý hay không tổ đội, cũng có nguyện ý hay không ước thúc chính mình. Ta không sao cả, nhưng ngươi thật là kỳ quái. Tào Thiến nhìn Hình Diệp. Hình Diệp cười cười không giải thích, hai người xem như đạt thành ăn ý, không khí còn tính hảo. Lúc này sân thượng bò lên trên một người, Đinh lão sư mồ hôi đầy đầu mà đi đến Hình Diệp bên người. Vì cái gì ước đến sân thượng? Quá cao, ta có bệnh sợ độ cao, Hình Diệp, chúng ta cho rằng sân thượng an tĩnh, xin lỗi, không biết tình huống của ngươi, lần sau sẽ đổi vị trí. Giới thiệu một chút, Tào Thiến, Đinh lão sư, đều là đồng đội, chúng ta ba cái là một tổ, phía trước Hình Diệp rõ ràng nói qua hắn vô pháp tín nhiệm Đinh lão sư. Hiện tại lại đem người gọi tới, Tào Thiến có chút khó hiểu, nhưng nàng ưu điểm chính là không hỏi, không có gì biểu tình mà cùng Đinh lão sư bắt tay. Người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu xem video đi, Đinh lão sư. Video nơi phát ra ta sau đó hướng ngươi giải thích, Hình Diệp một bên nói. Một bên mở ra thẻ nhớ chung chứa đựng video tài nguyên. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một chương bao lì xì lạp, 300 cái, đại gia không cần bỏ qua lạp. Ngày hôm qua nha thần kinh đau được mất miên, rạng sáng 5 giờ mới ngủ. Hôm nay buổi sáng lên liền đi xử trí ta này phá răng khôn. Rút. Đánh thuốc tê đánh đến môi đều sưng lên, về nhà ngủ một giấc, 12 điểm mới rời giường gõ chữ. Thật sự ngượng ngùng, đổi mới cho mơ siêu nhổ răng sau xong hết mọi chuyện, ta khôi phục bình thường lạp. Buổi tối 10 giờ, nếu không vẫn là 11 giờ đi, phía trước có canh 2. Nhập về sau ta muốn nỗ lực bảo số lượng từ lạp. Ta là thực chăm chỉ, đại gia có thể yên tâm truy càng Nga tương đương PS. Đề cử một chút hảo cơ hữu bạch kim sắc đại đại cổ đam đấu đồ đại lục. Đã 20 vê kép tự lạp, văn án như sau, đấu đồ đại lục, lấy đồ đánh nhau, Cố Thanh Thuyền cái này tạp ở vẽ lại cảnh tam phẩm không được tấn chức trước nam thần. Mỗi người coi là bình hoa, nhẹ chi khinh chi, hắn có một cái khó có thể mở miệng bí mật, bị chịu tranh luận tân lưu phái hỏa tổ Diệp Mặc Phàm. Là hắn áo choàng, Diệp Mặc Phàm, nhân xưng, biểu tình bao đại đế, máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, áp tiểu thiên sứ thỉnh lục soát văn danh tương đương, hết chương.